Cho tới bây giờ Mạc Vấn vẫn cứ không biết mặt mũi vợ mình thế nào, chỉ biết là cô dâu tư thái thướt tha, thanh âm nhẹ nhàng, dáng dấp nhẹ nhàng như mây, mềm mại tựa liễu, chắc hẳn không phải là dung mạo xấu xí hãi tục. Thiếu gia, Tiểu Ngũ đem tiền mừng còn thừa đưa cho Mạc Vấn, thưởng cho ngươi. Lúc này Mạc Vấn tâm trạng vô cùng tốt, chúng ta là hạ nhân, không thể tiêu tiền. Tiểu Ngũ nói rồi đem túi tiền treo lên yên ngựa, người năm nay mới 16, phùng song bất thú, không thể thành hôn được, đợi sang năm ta sẽ cưới vợ cho ngươi, đem nha hoàn của thiếu phu nhân gả cho ngươi. Mạc Vấn nhẹ gật đầu tán dương Tiểu Ngũ, hắn sở dĩ cùng Tiểu Ngũ cảm tình sâu nặng không đơn giản vì Tiểu Ngũ lớn lên cùng hắn, chủ yếu là hắn quý trọng Tiểu Ngũ bẩm sinh trung thành là đức tính tốt cha truyền con nối đấy. Ngô gia ai cũng có phẩm chất này. Phùng song bất thú, ý nói đàn ông không nên kết hôn 5 tuổi đôi, đôi 8-16, đôi 9-18, đôi 10-20, sẽ mang lại vận xui. Cảm tạ thiếu gia, Tiểu Ngũ kích động run nhè nhẹ, nhà bọn họ cùng tổ tiên Mạc gia ngày trước có ký khế ước bán thân, chủ tớ danh phận đã định ra từ nhiều thế hệ rồi đấy, chủ nhân nếu không cho phép người hầu cả đời không được kết hôn. Lúc trở về Mạc gia là buổi sáng giờ Tỵ, dựa theo lễ nghi, hôn lễ phải cử hành lúc hoàng hôn, nhưng lúc này chiến sự khẩn cấp, dân trong huyện đã có người đạp băng xuôi nam, trong thành không khí hoảng sợ kinh hoàng bao trùm. Vì an toàn, hết thảy mọi việc đều phải làm nhanh, bái qua liệt tổ song thân cha mẹ ở từ đường xong, chính đường lại tạ ơn bà Mai mai mối tân lang tân nương liền vào động phòng, lúc này mới là buổi chiều giờ Mùi. Mới vào động phòng cũng không phải là hai vợ chồng, bà Mai cũng ở đó chịu trách nhiệm dạy bảo lễ nghi sau cùng, lấy một quả bầu còn xanh chia làm hai, bầu xanh cực đắng, sau khi rót rượu vào mùi vị càng đắng, trao đổi rượu bầu xong phu thê đối ẩm, tên là hợp cẩn, ngụ ý đồng cam cộng khổ. Lại lấy trên đầu một đám tóc cắt bỏ tết lại với nhau, tên là kết tóc, ngụ ý đến chết cũng không đổi. Đến đây, lễ thành thân mới chính thức hoàn thành, bà Mai đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng. Lúc này Mạc Vấn lại bắt đầu thấy khẩn trương, bởi vì kế tiếp sẽ phải vén khăn cô dâu lên rồi, chẳng biết tại sao trong đầu hắn vẫn chỉ có hình ảnh cái bánh bao Tiểu Ngũ hôm qua cầm ở trong tay cách trương.